Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 241, toàn bộ chém giết chi ái nhặt bảo bối ba đầu huyền. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trốn, thiếu chủ, chúng ta mau mau trốn, giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, căn bản không thể địch lại được, hắn giống như là một cái đến từ viễn cổ dã thú, ai chạm vào ai chết. Kia thất trọng thiên cao thủ cũng quản không được bất luận kẻ nào, trực tiếp thả người chân Minh Hạo bên cạnh, mang theo hắn phá không mà đi. Vì tốc độ mau, bọn họ hai cái liền chính mình yêu thú đều cấp vứt bỏ. Lúc này, nhưng khổ người khác, thật lớn thiên đạo đỉnh, giống như là một cái khai thiên cự truy, một chút đánh trúng địch nhân. Ca ca ca, thập phần thanh thúy cốt toái thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Những cái đó ra hỏa, liên thông bọn họ dưới chân yêu thú, đều trực tiếp bị đánh thành một đoàn thịt nát, bay lả tả màu đỏ tươi, ngã xuống mặt đất. Này trạng thật là thảm không nỡ nhìn. Thích Đạo Nhất cùng Kiếm Vô hai người xem không khỏi dùng mình một cái. Quá bạo lực, quá huyết tinh, ngao tương đương, kia giao long, còn không biết chết sống vọt tới. Mạnh Tà Tây thật lớn nắm tay, như cũ cao cao dơ lên, mang đến bàng bạc cự lực, nhưng là ở đã chính thức đột phá, còn ở trộm hướng đạo thiên thần quyền, đặt thần thông Trường Không Vô Kỵ trước mặt, bọn họ đã không đáng giá nhắc tới. Chết tương đương, Trường Không Vô Kỵ. Một tiếng phẫn nộ giống to, thật lớn đỉnh lô, nhất cử oanh ở Mạnh Tà Tây thân thể thượng, tựa hồ vô cùng vô tận lực lượng, xuyên thấu qua thân hình hắn, chuyển biến bất ngờ, răng rắc tương đương, ở này dưới chân giao long, trực tiếp bị chấn đến tấc đứt từng khúc vỡ ra tới, hóa thành từng đạo thật lớn thịt tràng, lăn xuống đi xuống, càng ở theo sau. Mạnh Tà Tây thân thể không có ý niệm chống đỡ, lực lượng liền cũng toàn bộ tiêu tán. Ở thiên đạo đỉnh đấm đánh hạ, nơi nào còn có thể đủ từng chịu nổi. Cự vượn thân hình trực tiếp suy sụp sụp, dường như phòng ốc bị thiên thạch đánh trúng, bẻ gãy nghiền nát hỏng mất đi xuống. Ha ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi có thể đi rớt sao? Trường Không Vô Kỵ đối với xa xôi trong hư không cười nhạo nói. Kia thất trọng thiên cao thủ cùng chân Minh Hạo trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân hình, không phải người khác, đúng là Diệp Ngọc Xấu. Trường Không Vô Kỵ chờ nàng hai ngày cũng không phải là tùy tiện chờ. Diệp Ngọc Xấu tu hành thần thông là luân hồi bí điển, mỗi một lần đột phá đều là phạm vi lớn tấn chức ở ngũ khí triều nguyên đan, còn có rất nhiều gia tộc bảo bối duy trì hạ. Hai ngày thời gian cũng đã bay lên tới rồi huyền vũ nhị trọng độ cao. Nói ra đi, có thể hù chết một mảnh người, mà chỉ có nhị trọng thiên Diệp Ngọc Xấu có gan đối mặt thất trọng thiên cao thủ, cũng không phải toi mạng đi. Nàng chính là Diệp lão gia chủ yêu nhất chắt gái, Diệp gia trông cửa tuyệt học, liền tại đây luân hồi bí điển thượng sở trang bị thần thông là vì nhất phẩm đỉnh cấp thần thông. Này không phải chân Minh Hạo hai người đã ở trước tiên đối với Diệp Ngọc Xấu xuất trưởng, lực lượng cường đại, theo lý thuyết Diệp Ngọc Xấu là ngăn không được, nhưng tại hạ một khắc, hai người không khỏi biến sắc, chỉ thấy tuyệt mỹ Diệp Ngọc Xấu đôi tay ở trước ngực đánh ra một cái thái cực động tác tới. Từ nàng trước người, thế nhưng truyền đến vô cùng hấp thu lực lượng, phảng phất là một cái cắn nuốt hết thảy hắc động, làm trong thiên địa nguyên khí, còn có đối phương công kích, toàn bộ rót nhập trong đó. Luân hồi kiếp tương đương, cái gọi là luân hồi, đó là nạp vào hư vô, như vậy là hấp thu đối phương công kích. Đáng sợ thủ đoạn, ở chiến đấu phương diện, Ngọc Xấu võ kỹ, thậm chí so với Vũ Văn gia chủ Âm Dương Sinh Tử Đồ, muốn cao hơn không ngừng một bậc. Thất trọng thiên cao thủ khí kình, thế nhưng có thể toàn bộ ăn luôn. Càng ở sau đó, nàng đôi tay đột nhiên đi phía trước đẩy, trong miệng nũng nịu một tiếng. Phá hư không tương đương, này phá hư không, đã có thể lợi hại. Vừa rồi hấp thu đi vào lực lượng, toàn bộ bị nàng đẩy tặng ra tới. Lấy càng vì cuồng bạo tư thái, phản xung kia cao thủ tới. Tê, xong rồi, còn tuổi nhỏ, thế nhưng đều là như thế đáng sợ. Kia thất trọng thiên cao thủ, tuyệt vọng nói, hắn chỉ có thể dùng chính mình toàn bộ lực lượng, đối mới vừa, lực lượng của chính mình. Oanh, một tiếng vang lớn hạ, Diệp Ngọc Sấu cùng này cao thủ, song song bay ngược đi ra ngoài. Diệp Ngọc Sấu, dù sao cũng là thực lực kém, vừa rồi chiêu số, có thể nói là đột phá cực hạn, ở phương xa thời điểm, đã nhịn không được bưng kín ngực, một tia đỏ thắm từ khóe miệng chạy trốn ra tới, nàng đã không có tái chiến năng lực, bất quá này đã vậy là đủ rồi. Trường Không Vô Kỵ đã dịch chuyển tới rồi vị này cao thủ trước người, tay vừa nhấc, hung tợn một đỉnh, đã diệt sạch tính oanh giết xuống dưới, đi tìm chết đi tương đương, thiếu chủ, đi bắt kia nữ nhân, này cao thủ, nhưng thật ra tận trung thực, cuối cùng thời điểm, đã mặc kệ chính mình, ngược lại dùng hết lực lượng, đem chân mình hạo cấp ném đi ra ngoài. Trường Không Vô Kỵ, đối này có chút cảm khái, oanh giết một đỉnh, bỗng nhiên ngừng lại. Một cái tay khác chung, thoáng hiện lưu ly bảo kiếm, kính ngươi tận trung, dẫn ngươi toàn thây, giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, lưu ly kiếm quang đã hiện lên đối phương yết hầu, phụt, màu đỏ tươi phi sái, này cao thủ cũng mệnh tuyệt đương trường, tiện nữ nhân, xem ta không bắt lấy ngươi, chân mình hạo giữ tợn gào giống, hắn hết thảy sinh cơ, đều ụt trước mắt. Hắn cảm giác, hết thảy đều hẳn là không là vấn đề. Rốt cuộc Diệp Ngọc Sấu xem như trọng thương. Hơn nữa chính mình vốn dĩ liền so nàng cao thực lực. Hiện tại bắt nàng hẳn là không hề vấn đề. Chính là đột nhiên, Diệp Ngọc Sấu nhẹ nhàng vươn bàn tay. Một cái túi, bị nàng vứt đi ra ngoài. Chân Minh Hạo sắc mặt, không khỏi biến đổi. Cái này túi vẫn là bọn họ Ngự Thú tông môn sản xuất đâu. Ngay sau đó, hắc ám quang mang chợt lóe, một con thật lớn, ba cái đầu tam đầu huyền xuất hiện ở trong hư không. Nó lực lượng có thể so chân minh hạo cường đại hơn. Ba cái đầu đồng thời rít gào, ba loại cực hạn hắc ám lực lượng đồng thời phá vỡ hư không. Oanh giết lại đây, tham lang, bốn cánh hổ, mãng hùng, ngự thú cấm pháp, xá tương đương, chân minh hảo, cũng ném ra vài cái túi tới, trong đó bay ra nhiều loại yêu thú, chỉ là thực đáng tiếc, bọn họ cấp bậc đều quá thấp, nhìn đến tam đầu huyền, trực tiếp liền không thể động đậy, càng đừng nói chiến đấu, không có biện pháp, chân minh hảo vẫn là vận dụng ngự thú cấm pháp, hy vọng khống chế tam đầu huyền. Nét nhưng là, hắn ấn quyết còn không có đẩy ra đi đâu, liền cảm thấy giữa lưng tê dần, cúi đầu như vậy vừa thấy, tức khắc hồn phi phách tán. Trường Không Vô Kỵ lưu ly bảo kiếm, đã phá không đem hắn tới cái xuyên thủng, hắn sở hữu chiêu số, toàn bộ tan rã, ba loại ngọn lửa, cũng tới rồi hắn trên người, tư tư tư, chỉ là trong nháy mắt. Chân Minh Hạo đã bị đốt thành một đoàn tro tàn, chết oan chết uổng. Sư tỷ, ngươi thế nào? Trường Không Vô Kỵ ôm Diệp Ngọc Sấu đầu vai, quan tâm dò hỏi. Không có việc gì, điều tức một chút liền hảo. Diệp Ngọc Sấu nhẹ giọng nói. Trường Không Vô Kỵ gật gật đầu, đem chữa thương đan dược đưa cho nàng. Rồi sau đó, hắn vỗ vỗ tam đầu huyền cái đầu nói. Tam đầu ngoan, đi đem những người này nhẫn, đều cho ta nhặt lại đây. Tốt chủ nhân, tam đầu huyền sáu con mắt đều sáng. Tựa hồ trải qua lần trước trộm đạo về sau, hắn rất vui chung với tìm bảo bối chuyện này. Thật lớn thân thể, cấp tốc phá không, chuyển những người này thi thể đi. Trường không vô kỵ, hiện tại bay về phía thích đạo nhất cùng kiếm vô. Hai quả chữa thương đan dược, tự nhiên cũng đưa tới bọn họ trong tay. Này hai người cũng không khách khí. Trường không vô kỵ chính là luyện đan cao thủ. Hắn đan dược, tự nhiên so với chính mình gia cường. Quả nhiên, ăn đi về sau, thương thế khôi phục thực mau. Liền vào lúc này, cách đó không xa trong hư không, cấp tốc bay tới hai đám người. Bọn họ đều ở kêu gọi. Kiếm vô công tử, ngươi không sao chứ? Chúng ta cảm giác được ngươi kiếm nguyên dao động. Nói một thiếu chủ, chúng ta tới. Trường không vô kỵ không khỏi lắc đầu. Ha, các ngươi cũng thật, đúng lúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.